Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, 30 năm Hà Đông Hà Tây. Yêu hỏa bản nguyên đâu? Nhìn qua trống rỗng bầu trời, Tiêu Viêm lại là lẩm bẩm nói, chẳng lẽ liền yêu hỏa bản nguyên cũng là tại loại này trong bạo tạc bị hủy rồi hả? Nếu như nói như vậy, lần này yêu hỏa tranh đoạt, chẳng lẽ không phải là trắng trắng bận rộn một trận rồi? Đáng chết, Tiêu Viêm không cam lòng mắng một tiếng, vì Tịnh Liên yêu hỏa, hắn góp nhặt vài chục năm cổ đồ, sau đó còn đợi chừng thời gian 3 năm, chẳng lẽ có được cũng là loại kết quả này hay sao? Đột nhiên, Cổ Huân Nhi ánh mắt sáng lên. Tại cái kia không giới hạn biển nham thạch nóng chảy phía trên, một đóa toàn thân hiện đầy phấn hồng mạch lạc màu trắng hoa sen chính đang chậm rãi du động, mà nương theo lấy nó du động, dường như cả phiến hải vực năng lượng đều là tại liên tục không ngừng đối với nó chỗ dũng mãnh lao tới. Lúc này, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy yêu hỏa bản nguyên. Nhìn qua cái kia đóa mang theo nhạt màu hồng nhạt màu sắc vú màu trắng hoa sen, Tiêu Viêm thân thể cũng là kích động đến không cách nào khống chế run rẩy lên. Hiu hiu hiu, không do dự, hai người phi tốc hướng về yêu hỏa bản nguyên phóng đi. Huynh Nhi, ngươi muốn cùng ta đoạt cái này tân tân khổ khổ tìm vài chục năm yêu hỏa bản nguyên sao? Tiêu Viêm đứng tại yêu hỏa bản nguyên một bên, thâm tình chậm rãi nhìn về phía Cổ Huân Nhi, nhu tình nói, năm đó là ta nhất thời ma quỷ ám ảnh, có lỗi với ngươi, kỳ thật ta đã sớm hối hận, những năm này ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm ngươi. Tưởng niệm những năm kia thời gian, tưởng niệm ta tu vi lùi lại lúc, ngươi vẫn tại ta bên cạnh cổ vũ ta ủng hộ ta. Ta giọt má nha, nghe được cô nãi nãi nổi da gà rơi một chỗ, nghĩ không ra Tiểu Viêm tử ra mặt dày như vậy. Đông Hoàng cung bên trong, nhìn lấy Tiêu Viêm thâm tình chậm rãi bộ dáng, Tử Nghiên toàn thân một cái giật mình, trắng nõn tay ngọc vỗ vỗ nguy nga bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiểu tử này mang ý đồ phản loạn. Giờ phút này muốn theo Cổ Huân Nhi giữ gìn mối quan hệ. Đơn giản hai cái mục đích. Vân Vận trong mắt tràn đầy xem thường. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ, nàng một mực không chào đón Tiêu Viêm. Nhìn hắn cái kia sắc mị mị bộ dáng, bên trong một cái mục đích khẳng định là thèm người ta thân thể. Nhã Phi tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, trắng nõn gương mặt nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Tiếp lời nói, còn lại một cái mục đích, chắc hẳn là muốn mượn cổ tộc lực lượng dễ đối phó bệ hạ. Không tệ, Vân Vận gật gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy. Cổ Huân Nhi bây giờ cũng không phải lúc trước Tiêu gia cái kia không có nảy nở ngây ngô tiểu mỹ nữ, mà chính là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Không biết bao nhiêu người thèm nàng thân thể đâu. Thải Lân cúi người tiến đến Diệp Đông Hoàng trước mặt, thổ khí như lang, vũ mị nói, bệ hạ, ngươi nói có đúng hay không? Lời nói bên trong ý tứ, không cần nói cũng biết, ta nhìn ngươi là muốn lấy đánh. Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, Thải Lân đổ vào trong ngực hắn, đưa tay đối với nàng đằng sau cũng là một bàn tay. Ba, co giãn 10 phần, anh, Thải Lân thân thể mềm mại khẽ run, dường như có thể chảy nước con người nâng lên, u oán nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong mắt giống như có vô cùng ủy khuất, mà tại Diệp Đông Hoàng xem kịch thời điểm, yêu hỏa không gian bên ngoài cổ nguyên lại là gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Trong mắt tràn đầy lo lắng, đáng giận, đều tại ta. Cổ Nguyên mắng to, lúc ấy nếu là hắn cẩn thận một chút, là rất có cơ hội cứu ra Cổ Huân Nhi. Cổ tộc trưởng cũng không cần lo lắng. Tịnh Liên yêu thánh xem ra cũng không giống người hiếu sát. Mới vừa rồi còn cố ý cho mọi người một đầu đường hầm chạy trốn. nhìn lấy lo lắng Cổ Nguyên, Dược Đan an ủi, Tịnh Liên Yêu Thánh sở dĩ như vậy, chắc là muốn đem Tịnh Liên Yêu Hỏa Lưu cho Tiêu Viêm. Không tệ, Tịnh Liên Yêu Thánh tàn ảnh là theo Tiêu Viêm trên thân đi ra. Chắc hẳn cùng Tiêu Viêm quan hệ không ít, hắn gạt ra chúng ta cũng không gì đáng trách. Viêm Tấn phụ họa nói, bây giờ không có xung đột lợi ích, mới vừa rồi còn ra tay đánh nhau mấy người. Quan hệ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái này kêu là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tịnh Liên Yêu Hỏa muốn là rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Có Hạ Hoàng che chở, chúng ta là không thể nào đạt được. Lôi Doanh thở dài một tiếng, không nghĩ tới tự mình xuất thủ, sau cùng vẫn như cũ toi công bận rộn một trận. Hạ Hoàng vì cái gì không có tới? Cổ Nguyên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vấn đề này tại ngay từ đầu thì còn sót lại trong lòng bọn họ. Bọn họ cũng một mực cảnh giác, không nghĩ tới đến cuối cùng, Diệp Đông Hoàng cũng không có xuất thủ. Không biết lấy Hạ Hoàng tu vi có thể hay không tìm tới Tịnh Liên Yêu Thánh ẩn tàng không gian. Cổ Nguyên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm Diệp Đông Hoàng lại có chút do dự. Yêu hỏa không gian, Tiêu Viêm, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Lúc trước hết thảy sớm liền đi qua, bất quá là tuổi nhỏ vô tri. Nghe được Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi trong lòng tạo nên một chút liên y. Dù sao cũng là khi còn bé mối tình đầu. Bất quá cái này một chút liên y rất nhanh liền bị nàng đè xuống. Lúc trước khi còn bé điểm này nhớ lại đang cùng Tiêu Viêm một đao trẻ làm hai thời điểm liền đã triệt để gãy mất. Nhìn lấy Tiêu Viêm bây giờ sắc mặt, nàng ngược lại có chút buồn nôn. Tiêu Viêm, hiện tại thì thừa hai người chúng ta. Làm qua một trận, người thắng đến yêu hỏa bản nguyên. Ngươi cũng đừng tại nói những thứ này buồn nôn. Đừng để ta xem thường ngươi. Cổ Huân Nhi lạnh lùng mở miệng. Ngựa tốt không ăn đã xong. Tiêu Viêm hôm nay biểu hiện đem nàng sau cùng còn sót lại một tia mỹ hảo nhớ lại đều đánh nát. Ta biết các ngươi những người này nguyên một đám tự cho là cao cao tại thượng. Chưa từng để mắt ta qua. Cổ Huân Nhi mà nói dường như để Tiêu Viêm đâm chọt đau điểm. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, căm tức nhìn Cổ Huân Nhi. Quát, năm đó ở Ô Thản Thành, Tiêu gia tộc nhân xem thường ta, Nạp Lan Yên Nhiên xem thường ta, Vân Vận xem thường ta. Dù cho ta gia nhập Đại Hạ Vương Triều, Diệp Đông Hoàng cũng chưa từng tránh thức để mắt ta. Diệp Đông Hoàng cho là hắn thiên hạ vô địch, có thể trưởng khống thế gian mạng của tất cả mọi người vận. Đem ta xem như một con cờ tùy ý loay hoay, tùy ý bóp nghiến xoa tròn. Còn có ngươi, cao cao tại thượng viễn cổ tám tộc một trong cổ tộc thiếu chủ. Thần phẩm huyết mạch, thiên chi kiêu nữ, mà ta bất quá là một cái vứt bỏ huyết mạch đệ tử Tiêu gia. Tại các ngươi trong mắt ta chính là một con cóc. Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Đem tâm bên trong bị đè nén nhiều năm tâm tình triệt để bạo phát ra. Như là dã thú tinh hồng bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hoàng Cung, xem ra chấm thành trùm phản diện. Nhìn lấy quang kính bên trong Tiêu Viêm A Nộ Hống, Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy Thải Lân, một tay ôm lấy Vân Vận, tự giễu cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới chân heo câu này vang dội khẩu hiệu sẽ ở thời điểm này kêu đi ra, mà lại chủ yếu vẫn là nhằm vào hắn. Tiểu Viêm Tử triệt để bạo phát, xem ra cái này tiểu mỹ nhân nguy hiểm. Tử Nghiên nở nụ cười xinh đẹp. Hắn biết Tiêu Viêm đã bại lộ tâm tư của hắn, mà hắn hiện tại lại không có thực lực chống lại Diệp Đông Hoàng. Biện pháp duy nhất cũng là đem Cổ Huân Nhi diệt khẩu. Tiêu Viêm, nghĩ không ra người thế mà biến đến như thế vô sỉ. Vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu không phải Hạ Hoàng giúp ngươi, truyền cho ngươi công pháp, để Dược Trần dạy bảo ngươi, ngươi có thể khôi phục tu vi, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Cổ Huân Nhi bị Tiêu Viêm thần sắc dữ tợn giật nảy mình. Trong mắt khinh bỉ càng đậm, cười nhạo không thôi, ha ha, như thế vì hắn nói chuyện, là muốn trở thành nữ nhân của hắn sao? Tiêu Viêm cười lạnh, cười nhạo nói, cũng đúng, Diệp Đông Hoàng tu vi cái thế, quyền thế ngập trời, dài đến lại đẹp trai. Toàn bộ đấu khí đại lục cái kia nữ nhân không muốn bò lên trên hắn giường rồng. Thiên hạ mỹ nữ 10 đấu, Đông Hoàng cung độc chiếm 9 đấu. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Tiêu Viêm thanh âm biến đến lạnh lẽo mà tà dị. Ánh mắt nóng bỏng trên dưới dò xét Cổ Huân Nhi có lồi có lõm hoạt bát thân thể mềm mại. Nhiều năm không thấy, Cổ Huân Nhi dáng người đầy đặn không biết bao nhiêu. Thành thục mà dụ hoặc, Cổ Huân Nhi, ngươi muốn là ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, nghe lời của ta, ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, đến lúc đó ta và các ngươi cổ tộc liên thủ đối phó Diệp Đông Hoàng. Một đóa bốn màu hỏa liên tại trong tay Tiêu Viêm hình thành, đúng là hắn thành danh tuyệt kỹ, bốn loại dị hỏa dung hợp mà thành, uy lực khủng bố, để hắn có thể vượt cấp giết địch. Hắn tứ tinh đấu thánh tu vi, sau Cổ Huân Nhi cao hơn nhất tinh, đối mặt Cổ Huân Nhi, có thể nói 10 phần chắc 9, thì ngươi cái này kẻ phản bội, cũng muốn đối phó Hạ Hoàng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cổ Huân Nhi trong mắt tràn đầy cười nhạo, nàng thừa nhận Tiêu Viêm thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ thì đã trở thành tứ tinh đấu thánh. Nhưng cùng Diệp Đông Hoàng hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Bọn họ tứ đại viễn cổ chủng tộc liên minh cũng không dám đối Diệp Đông Hoàng xuất thủ, huống chi một cái Tiêu Viêm. Không biết trời cao đất rộng. Tiêu Viêm khóe miệng nhe răng cười, không tại nói nhảm, lòng bàn tay hủy diệt hỏa liên chậm rãi đẩy ra, khí tức kinh khủng bao phủ cả vùng không gian. Kim đế phần Thiên Viêm, Cổ Huân Nhi cũng không cam chịu yếu thế. Một đám kim sắc ngọn lửa theo Cổ Huân Nhi thể nội lan tràn ra. Đảo mắt hóa thành một đầu hỏa long. Nóng rực khí tức phần thiên trử hài. Đốt cháy hết thảy. Oanh. Hủy diệt hỏa liên cùng hỏa long va chạm. Một đạo rung động đến đủ để cho người hai lỗ tai tạm thời mất nghe được tiếng vang thanh âm. Vang vọng mà lên. Tại cái kia cường đến cực hạn tiếng vang sau khi truyền ra. Giữa thiên địa, chính là lâm vào một loại lạ thường yên tĩnh. Trên bầu trời, trọn vẹn mấy ngàn trượng to lớn hỏa diễm phong bạo bao phủ ra. Phong bạo một đầu kết nối lấy phía dưới biển nham thạch nóng chảy. Một đầu nối thẳng trên trời cao. Phong bạo xoay tròn ở giữa. Dường như không gian. Đều là truyền ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch âm. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Cổ Huân Nhi như là diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống. Tu vi chênh lệch cuối cùng khó có thể vượt qua. Mà lại Tiêu Viêm có chân heo vầng sáng. Am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh. Chớ nói chi là tu vi càng mạnh thời điểm. Hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Thế nào? Hiện tại biết người nào không biết trời cao đất rộng a. Tiêu Viêm đi vào Cổ Huân Nhi trước người, mang theo nụ cười chiến thắng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi. Tiêu Viêm nhìn một chút mảnh không gian này. Tiếp tục nói, mảnh không gian này vô cùng vững chắc. Một lát khẳng định ra không được. Vừa vặn thích hợp chúng ta hưởng tuần trăng mật. Ta sẽ để ngươi trước khi chết cảm thụ một phen làm nữ nhân khoái lạc. Vô sỉ, Cổ Huân Nhi khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, không ngừng lui về sau. Đáng thương, bất lực, run lẩy bẩy. Vô sỉ, ngươi thử một chút chỗ nào vô sỉ rồi. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, từng bước một hướng về phía trước, một mặt cười xấu xa. Những năm này áp lực, trong lòng ma quỷ, tại cái này phong bế không người không gian triệt để phóng thích ra ngoài. Bệ hạ, ngươi còn không xuất thủ tiểu mỹ nữ này nhưng là tao ương. Thải Lân nhìn lấy biến đến tà ác Tiêu Viêm, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, cười nói, ngươi sẽ không phải muốn để cho chúng ta nhìn một trận chân nhân bộ phim a? Thải Lân tỷ tỷ muốn nhìn, bệ hạ khẳng định nguyện ý tự mình diễn viên chính. Nhã Phi mỉm cười, Nhã Phi muội muội làm nữ chính sao? Vân Vận quay đầu, ánh mắt danh mãnh, ngươi đoán tương đương. Tại mọi người trêu chọc bên trong, Diệp Đông Hoàng xuất thủ, trắng nõn như ngọc đại thủ đưa tay về phía trước, trong nháy mắt liền vượt qua vô tận không gian, đi vào Trung Châu Tây Bắc địa vực, bàn tay như thần linh chi thủ, lôi cuốn phong lôi, ra thiên tế nhật, vừa ra tay thì chấn kinh đang tìm yêu hỏa không gian cổ nguyên nhóm cường giả. Trời ạ, đây là Đông Hoàng bệ hạ khí tức. Đông Hoàng bệ hạ lại một lần nữa xuất thủ. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Bệ hạ lần trước xuất thủ vẫn là tiêu diệt hồn điện dư nghiệt. Mỗi một lần nhìn thấy bệ hạ xuất thủ đều là một loại linh hồn thăng hoa cùng run rẩy. Bệ hạ sợ là thành đế. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến cái kia kinh khủng bàn tay. Vô số cường giả nhất thời sôi trào. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tấn các loại uy chấn thiên hạ tuyệt thế cường giả đồng dạng hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn qua cái kia dường như từ trên 9 tầng trời mà thần linh chi thủ. Cảm thấy một cỗ linh hồn run rẩy đại khủng bố. Thân thể run rẩy, có loại nghĩ đến quỳ bái thần phục cảm giác. Đại thủ vắt ngang chân trời. Già thiên tế nhật, thần uy huy hoàng, che đậy bát hoang. Chấn áp vạn cổ, dường như vượt qua vô tận thời không cùng năm tháng, tiến vào cái kia không cũng biết chi địa. Ầm ầm, vạn đạo oanh minh, không gian phân mảnh, cổ nguyên các loại siêu cấp cường giả ẩn ẩn nhìn đến một phương yêu hỏa không gian hiện lên. Sau đó bị Diệp Đông Hoàng đại tay nắm lấy. Yêu hỏa không gian, cổ nguyên ánh mắt trừng lớn, trong hưng phấn mang theo một vệt phức tạp. Tìm tới yêu hỏa không gian, mang ý nghĩa cổ Huân Nhi được cứu rồi. Nhưng xuất thủ là Diệp Đông Hoàng, hắn không biết nên làm sao đối mặt. Yêu hỏa không gian, Tiêu Viêm, ngươi tên hỗn đản, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Huân Nhi bị Tiêu Viêm phong ấn, khó có thể động đậy nhìn lấy mang theo cười dâm đãng đến gần Tiêu Viêm. Lớn tiếng giận mắng. Cha vợ có ta như vậy kịch con rể cao hứng còn không kịp. Làm sao lại không buông tha ta? Hắc hắc, Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Cười hắc hắc, nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nữ. Trằn trọc nhiều năm, bây giờ rốt cục vẫn là rơi vào trong tay hắn. Hắn duỗi ra tà ác đại thủ. Hướng cổ Huân Nhi chộp tới. Âm âm, bất quá, ngay tại Tiêu Viêm thân thủ thời điểm. Yêu hỏa không gian run lẩy bẩy, Tiêu Viêm giật nảy mình, kém chút không có suy sụp. Hắn cổ Huân Nhi hai người hoảng sợ ngẩng đầu, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái to đến khó có thể đoán chừng cự thủ rơi xuống. Tính cả yêu hỏa không gian bị một chút chộp vào lòng bàn tay. Bệ hạ, cảm thụ cái kia khí tức quen thuộc, Tiêu Viêm đồng tử nhăn co lại. Dường như một chút đã mất đi chỗ có sức lực, trong lòng dâm tà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vô tận hoảng sợ xông lên đầu, Diệp Đông Hoàng đã thành ác mộng của hắn tâm ma. Hạ hoàng bệ hạ lại cứu ta. Cổ Huân Nhi nhìn qua yêu hỏa không gian bên ngoài một ngón tay so một tòa núi lớn còn lớn hơn cự. Trưởng, trong mắt hâm mộ chi tình, lộ rõ trên mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.